Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1179, người truy kích. Kia thanh hỏa thần thương uy lực thực có chút ngoài dự đoán mọi người. Cũng may viên đạn cũng không phải là vô hạn, Diệp Sát nhanh chóng hướng lấy phương hướng ngược nhau chạy nhanh. Người truy kích lập tức thay đổi rồi họng súng. Cũng rất nhanh đình chỉ rồi xạ kích, cũng không phải là người truy kích nghĩ muốn ngừng lại, mà là không có đạn. Siêu cao xạ tốc cũng mang ý nghĩa, kia thanh hỏa thần Gatling dùng máy đối với đạn dược tiêu hao, cũng là kinh khủng dị thường, mà chỗ chống bắn sau khi dùng xong, người truy kích cũng không có thay đổi viên đạn, mắt nhìn đang cùng sứ đồ đi lại giao chiến ba đài cơ giới zombie. Tựa hồ cảm giác cơ giới zombie đầy đủ ứng phó, người truy kích nhanh chân liền hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến. Diệp Sát thấy được rồi người truy kích, trầm ngâm một chút, cầm lấy máy truyền tin, liên lạc Đỗ Linh Linh nói, người đi trước a, lách qua nơi này, đi phía trước chờ ta. Đỗ Linh Linh nói, không sẽ có phiền toái gì a. Diệp Sát nói, sẽ không. Kia ba đại cơ giới zombie so ta trong tưởng tượng mạnh. Những cái kia sứ đồ đi lại tựa hồ ốc còn không mang nổi mình ốc. Nào có ở không quản ta. Cơ giới zombie cùng người truy kích khá là phiền toái. Đều là chút không có tư duy. Quyết định mục tiêu liền chết chiến đến cùng đồ vật. Mà lại những cái kia sứ đồ đi lại kéo lại cơ giới zombie. Ta xử lý người truy kích là được rồi. Sau đó liền sẽ truy lên ngươi. Tại Diệp Sát nói chuyện thời điểm, người truy kích đã tiến vào rừng cây. Sau đó từ bắp đùi bên buộc bao súng bên trong rút ra rồi một cái shotgun, hướng lấy Diệp Sát vị trí xạ kích. Kia thanh shotgun hiển nhiên cũng không đồng dạng, chỉ là nghe tiếng súng liền có thể cảm giác được uy lực không thể coi thường. Diệp Sát bản năng cúi thấp đầu, hướng phía sau vừa nhìn, một cây đại thụ thân cây chịu rồi một thương, trực tiếp bị oanh nát rồi 3%. Súng ống hình thái, Diệp Sát đem kẻ diệt thế cắt đổi thành súng ống hình thái. Sau đó không chút do dự hướng về chính mình phía sau tiến hành xạ kích. Kẻ diệt thế hiển nhiên cũng không phải đồng dạng súng ống. Chỉ bất quá, viên đạn này đồ vật. Hiển nhiên đối người truy kích cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Những cái kia bay múa viên đạn, đang đuổi đánh người trong tầm mắt, lại biến thành chậm kính chiếu lại đồng dạng. Đồng thời viên đạn quỹ tích, cũng sẽ lấy đường cong, chính xác phác họa ra đến. Ở loại tình huống này phía dưới, người truy kích không có bất cứ lý do nào không cách nào né qua bay tới viên đạn. Diệp Sát rất nhanh cũng phát hiện rồi này một điểm, người truy kích tựa như là một tên biết trước tiên tri chiêm bạc sư đồng dạng. Có thể tùy tiện trước giờ tiến hành di động, tránh né viên đạn tập kích, cho dù là một phát viên đạn, đều không thể trúng mục tiêu người truy kích. Đã nhưng như thế, Diệp Sát nói, vậy liền thay cái hình thức, quỹ đạo pháo hình thức. Kẻ diệt thế nhanh chóng vang lên rồi cơ giới chuyển động âm thanh. Lập tức không ngừng biến hình, biến thành rồi họng pháo bộ dáng. Phanh, phanh, mạch sung bom liên tục phát xạ, rơi xuống đất trên, dính tại rồi cây lớn trên. Những cái kia mạch sung bom phát xạ quỹ tích, đồng dạng chạy không khỏi người truy kích dò xét. Nhưng là, bảo tạc phạm vi. Cùng khu vực kết nối, cũng không phải là có thể trước giờ dự đoán ra tới. Ầm ầm, mặc dù không có ngọn lửa cùng khói đặc, nhưng tiếng nổ lại liên tục vang lên. Diệp Sát tính toán chính xác rồi mỗi một mai mạch sung bom tác động đến phạm vi, mà đem những này tác động đến phạm vi tương liên sau. Cơ hồ không có chút nào góc chết. Hoàn toàn phong kín người truy kích tránh né tuyến đường. Người truy kích kia thân thể khổng lồ lập tức bị tạc bay ra ngoài. Tại mặt đất trên liên tục lăn lộn lấy. Sau đó đơn trưởng chống đất. Cưỡng ép ổn định thân hình. Nhưng ngay tại lúc này, người truy kích vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy Diệp Sát xuất hiện tại chính mình trước mặt. Diệp Sát lợi dụng quỷ ảnh bộ, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sát liền tới đến người truy kích trước mặt, giơ lên nắm đấm hướng về người truy kích đầu đánh xuống dưới. Cắt đổi hình thức chiến đấu, đang đuổi đánh người trong đầu, nhanh chóng vang lên rồi cơ giới điện tử âm. Lập tức người truy kích con mắt hiện lên hồng mang, ứng trên Diệp Sát nắm đấm, bỗng nhiên bên cạnh hạ thân thể, né qua đi về sau, mãnh liệt một cái lên gối đè vào Diệp Sát bên hông. Diệp Sát liền lùi mấy bước, mắt nhìn mình bị đánh trúng địa phương, trình độ nhất định trên, người truy kích cùng lúc trước Arbiter là đồng dạng tồn tại. Lợi dụng zombie thân thể, sau đó nội bộ cắm vào cơ giới bộ phân, dùng chip điện tử cùng trình tự đến khống chế thân thể. Cho nên, lý luận đi lên nói, Arbiter có thể nói là đời thứ nhất bảo quân. Chỉ bất quá, chế tạo Arbiter thời điểm, còn không có bảo quân hình số loại thuyết pháp này. Về sau căn cứ Arbiter thí nghiệm, mới diễn sinh ra được bảo quân thí nghiệm kế hoạch. Cho nên, so ra mà nói, người truy kích cùng Arbiter so sánh nói, không thể nghi ngờ người truy kích mạnh hơn xa Arbiter, nhưng giữa hai bên có một ít đặc điểm là tương tự. Diệp Sát hiểu rõ Arbiter, cũng bởi vậy hiểu rõ người truy kích, súng ống đại sư, cách đấu đại sư, chiến tranh binh khí, những này từ ngữ đều có thể sử dụng đang đuổi đánh người thân trên. Bởi vì người truy kích hành động là lấy chip nội cắm vào trình tự chỗ thao túng. Mà những cái kia trình tự nội, cắm vào lượng lớn chiến đấu trình tự, bao quát các loại súng ống vận dụng, các loại cách đấu kỹ vận dụng đợi một chút. Tại Diệp Sát xem ra, đơn thuần luận thực lực nói, chính mình hoàn toàn có thể nghiền ép người truy kích, dù là nhục thể phương diện. Người truy kích mượn biến dị zombie thân thể tiến hành cường hóa. Diệp Sát cũng có lòng tin. Ba quyền bên trong liền đem người truy kích cho đánh nổ rơi. Phiền phức chỗ ở chỗ người truy kích trình tự nội chiến đấu tư liệu. Để người truy kích sở trường các loại phương thức tiến hành chiến đấu. Diệp Sát nghĩ muốn chuẩn xác không sai trúng mục tiêu người truy kích. Đồng thời đem công kích tập trung ở yếu hại vị trí là một cái rất chuyện khó khăn. Hô, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khí, nhìn lấy người truy kích chậm rãi hướng về mặt bên du tàu tìm cơ hội. Người truy kích thì là giơ tay lên một cái, cánh tay trên một khối mảnh kim loại đột nhiên bắn ra một cây chùy thủ bị bắn ra ngoài. Người truy kích trở tay nắm chặt sau, liền triển khai tư thế, nương theo lấy Diệp Sát di động thay đổi thân thể, không có sơ hở, Diệp Sát lượn rồi một vòng, cũng không có phát hiện thời cơ lợi dụng, đã nhưng như thế, Diệp Sát cũng không trì hoãn, đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên, liền nhào về phía người truy kích, Diệp Sát nâng quyền oanh ra. Người truy kích quả quyết lui rồi nửa bước, dùng cánh tay ngăn trở Diệp Sát nắm đấm sau, dao găm trong tay hướng về phía trước huy động, Diệp Sát tranh thủ ngửa về sau một cái thân thể, dao găm lưỡi đao liền dán lấy cổ họng lướt tới, tiếp lấy Diệp Sát mãnh liệt một cái quét chân, hướng về người truy kích bên hông quét tới, lại tại này nháy mắt, người truy kích đồng dạng nhấc chân. Lại không phải đánh quét, mà là hướng về phía trước một cái đạp đạp. Mắt thấy muốn mạng bên trong nháy mắt, người truy kích tốc độ lại càng nhanh một chút. Chính xác đạp ở Diệp Sát bụng dưới trên, đem Diệp Sát đá rút lui. Hít sâu một hơi, Diệp Sát nhanh chóng ổn định thân hình. Nhìn lấy người truy kích hướng về tới mình, Diệp Sát không chút do dự hướng về phía trước đấm ra một quyền. Người truy kích lộ vẻ tỉnh táo vô cùng. Đương nhiên, bởi vì hết thảy đều là trình tự nắm trong tay. Người truy kích bản thân cũng không tồn tại cảm xúc loại này đồ vật. Tự nhiên thoạt nhìn thời khắc đều là tỉnh táo. Mắt thấy Diệp Sát nắm đấm muốn mạc bên trong, người truy kích bỗng nhiên ra tay, nắm đấm đến dưới mà lên, đánh trúng Diệp Sát cổ tay. Mặc dù không thể ngăn cản Diệp Sát công kích, lại làm cho Diệp Sát nắm đấm chệch hướng rồi phương hướng, lướt qua người truy kích thân thể lướt tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?